tất cả mọi người thất lạc rồi. Không gian chuyển di rất khó truyền tống chính xác. Đoán chừng các sư vinh đệ khác đều giải ở các khu vực thời không cơ địa khác rồi. Một gã cường giả đạo quả của chấp pháp điện mở miệng nói. Lâm Hy lần này mang theo hơn 100 người. Dưới tình huống không có điểm truyền tống cố định, muốn mang nhiều người như vậy vượt qua không gian trùng trùng điệp điệp, chuyển rời đến vị diện chinh chiến chi địa đã rất khó khăn, chớ đừng nói chi đến truyền tống chính xác, cho dù là thời không đại trưởng lão cũng rất khó làm được. Cái này so với truyền tống trong cùng vị diện, cùng không gian còn khó khăn hơn rất nhiều. Những người khác cũng gật gật đầu, tuy rằng thất lạc, nhưng điểm rơi đại khái hẳn không sai. Một tên hư tiên khác nói, hành động lần này quan hệ trọng đại, hoàn cảnh lại lạ lẫm, tất cả mọi người đều tiếp thu ý kiến quần chúng cả. Thất lạc cũng không sao cả, tất cả đều theo kế hoạch đến làm việc. Đừng vội đi siêu cứu, Chu Sư Vinh, gửi đi pháp phù cầu cứu, trước tìm tòi Sư Vinh đệ bổn môn ở khoảng cách tương đối gần chung quanh xem thử đã. Lâm Hy nhìn qua một gã hư tiên chấp pháp điện nói. Lâm Hy vừa dứt lời, hư tiên chấp pháp điện họ Chu kia lập tức móc ra mấy miếng pháp phù cầu cứu. Yêu yêu, trong tiếng huýt gió bén nhọn, pháp phù hóa thành một đạo thải quang hướng về phía đông nam mà đi. Đi, Lâm Hy nhìn thoáng qua phương hướng pháp phù, lập tức cấp tốc mà đi, đồng thời vẫy về xa xa một cái. Ma đồ, tới. Tạp Mễ Lạp, phái ra phân thân, điều tra động tĩnh chung quanh. Ta muốn tùy thời biết rõ phân bố của ác ma ở chung quanh. Vâng, chủ nhân. Hấp huyết nữ vương nhẹ gật đầu, hai bên bả vai phịch một tiếng, tạc ra một đạo huyết quang. Rất nhiều tiểu biên bức rít lên bén nhọn, bắn nhanh ra, trong thời gian ngắn tán khắp bốn phương tám hướng. Vị diện chinh chiến chi địa ác ma trùng trùng điệp điệp. Ác ma có thể phi hành số lượng cũng không ít. Bất quá, phân thân của Tạp Mễ Lạp sau khi tiến hóa đến đệ cửu trọng liền vô cùng cứng rắn. Hơn nữa nhanh như thiểm điện, địa ngục ác ma căn bản đuổi không kịp. Ở nơi này căn bản không cần lo lắng bị ác ma khác săn đuổi. Hô, tiếng gió rung động, địa ngục ma long dương dương đắc ý từ phía sau đuổi theo. Lão đại, ngươi xem, ta kéo cho ngươi một chi quân đội tới. Lâm Hy cúi đầu xem xét, rõ ràng ma đồ đã thu phục được đại lượng đại ác ma có thể phi hành ngự không, trong đó thậm chí còn có ba đầu ác ma lĩnh chủ thất trọng, bát trọng, toàn bộ đều bị nó sai khiến, không dám hó hé một chút nào. Mà trên mặt đất, ít nhất mấy ngàn đầu tiểu ác ma xèo, xèo gọi bậy, theo sát ở phía sau, theo đuôi mà đến. Lâm Hy ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới. Địa ngục ma long hiện giờ cũng là địa ngục sinh vật cao đẳng rồi, đối với những sinh vật khác có tác dụng áp chế cường đại. Ở địa ngục đại thế giới, ác ma đẳng cấp cao đối với ác ma cấp thấp có được tác dụng uy hiếp cường đại, có thể cưỡng chế bắt bọn nó thu làm bộ hạ của mình, bị mình sai khiến. Đây cũng là nguyên nhân vì sao địa ngục thế giới thường xuyên xuất hiện tình huống đại ác ma khống chế cả đống tiểu ác ma. Địa ngục ma long bây giờ là lãnh chúa đệ cửu trọng đỉnh phong, dựa vào lực lượng của thái cổ chân long, ngay cả ác ma lĩnh chủ thất bát trọng cũng có thể thu phục, trấn áp. Bắt bọn nó mang lên a. Lâm Hy do dự một chút, mở miệng nói. Dùng ác ma đối phó ác ma, ngược lại vẫn có thể xem là một phương pháo bảo tồn thực lực ở vị diện chinh chiến chi địa. Đều tới đi. Lâm Hy vẫy vẫy tay. Lập tức gọi mọi người đáp xuống trên lưng địa ngục ma long. Địa ngục ma long to như sơn lĩnh, một chuyến hơn 10 cá nhân rơi vào trên người hắn, hoàn toàn không có vấn đề. Đối với ma sủng của Lâm Hy rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy hàng phục được một chi địa ngục quân đội, mọi người cũng ngạc nhiên không thôi. Tao ngộ như vậy, trước đây chưa từng có qua. Tiểu sư đệ, đầu ma sủng này của ngươi thật đúng là kỳ dị a. Một gã cường giả đạo quả của chấp pháp điện nhịn không được nói. Lâm Hy chỉ gật đầu cười cười, chỉ có địa ngục ma long là nói mấy câu, vẻ mặt khinh thường. Mới mấy ngàn đầu tiểu ác ma đã khiến các ngươi kinh dị rồi, cũng không khỏi quá coi thường ta rồi. Một đám hơn 10 tên hư tiên, đạo quả, thánh vương, kể cả Lâm Hy trong đó đều dạng chân trên người địa ngục ma long, Hạo Hạo đãng đãng lao về phía phương vị mà pháp phù cầu cứu, cảm ứng được. Ở trước đội ngũ là 9 đầu hỏa long cực lớn, lân phiến lóe sáng, trông rất sống động, một mạch liều chết lướt qua. Những nơi đi qua thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, toàn bộ đều vỡ thành cho bụi. Đằng sau 9 đầu hỏa long chói mắt chính là mấy ngàn tiểu ác ma kêu lên khặc. Trên không trung là đại ác ma và ác ma lĩnh chủ, sau đó mới là địa ngục ma long trở lấy đám hư tiên, đạo quả, thánh vương. Mà lại hướng lên, nơi sâu trong thương khung, tiểu biên bức màu vàng do tạp mễ lạp phân hóa ra cũng rậm rạp chẳng chịt, xoay quanh bất định, chiếm cứ toàn bộ trên không. Dùng thân phận hấp huyết lĩnh chủ luyện khí cửu trọng của tạp mễ lạp lúc này, trừ phi là lĩnh chủ đệ cửu trọng đỉnh phong, bằng không thì cho dù ác ma hư tiên cấp đệ bát trọng cũng bị miểu sát ngay lập tức. Hai đại ma sủng địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương đã từng yên lặng một thời gian ngắn, nhưng sau khi được Lâm Hy dốc lòng bồi dưỡng thì rốt cục phát huy ra được uy lực của mình. Nếu chỉ nói riêng về nhân số thì rất khó tưởng tượng sau khi đám người Lâm Hy đáp xuống nơi này lại có thanh thế lớn như vậy. Chủ nhân, phía trước xuất hiện đại lượng ác ma. Có 3 đầu ác ma luyện khí đệ cửu trọng, còn có 1 đầu ác ma đại lĩnh chủ đệ thập trọng. Hóa thân của ta bị chúng phát hiện, đã bị hủy diệt rồi. Tạp Mễ Lạp đứng ở bên cạnh Lâm Hy, hỏa phục màu đỏ, băng cơ ngọc cốt, thiên tiên quốc sắc, lộ ra phong độ tư thái yểu điệu. Phân thân tiểu biên bức của nàng tốc độ rất nhanh, nếu như chỉ đơn thuần nói về tốc độ thì nếu Lâm Hy không sử dụng tứ cực đại uyển, quả thật không cách nào sánh được với nàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1002, càn quét phân thân của Tạp Mễ Lạp hiện giờ đạt tới gần vạn, hành động mở đường phía trước và khảo sát tứ phương đều là do nàng phụ trách. Thông qua linh hồn cảm ứng, Tạp Mễ Lạp có thể kịp thời báo chuyện ở ngoài ngàn dặm cho Lâm Hy ngay lập tức. Một đầu biên bức hóa thân trinh sát bị hủy, hấp huyết nữ vương vẫn xinh đẹp như thường, không bị chút ảnh hưởng nào. Lấy thực lực của hắn hiện giờ, trừ phi là hủy diệt hơn ngàn đầu phân thân tiểu biên bức, bằng không thì rất khó tạo thành tổn thương cho nàng. Hơn nữa, sau khi đạt tới luyện khí đệ cửu trọng, trở thành hấp huyết lĩnh chủ, Tạp Mễ Lạp lại hấp thu huyết dịch của Thái Cổ Chân Long, hiện giờ tốc độ khôi phục tinh thần rất nhanh. Cái này cũng có nghĩa là tổn thương như Long Băng Nhan tạo thành đối với nàng ở Tử Quang Hải đã rất khó xảy ra nữa. Sư đệ, đã xảy ra chuyện sao? Một gã hư tiên chấp pháp điện cảm giác được gì đó, quay đầu lại hỏi Lâm Hy. Không có gì, vài đầu ác ma thôi, Lâm Hy thản nhiên nói. Tốc độ khôi phục chân khí ở vị diện chinh chiến chi địa chậm hơn ở tiên đạo đại thế giới rất nhiều. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lâm Hy vẫn tận lực tránh để tinh nhuệ cao tầng thần tiêu tông tiêu hao chân khí. Thế cục vị diện chinh chiến chi địa hiện giờ là một mảnh sương mù. Tuy rằng Lâm Hy có được Thái Cổ Chân Long hộ thể, có thể liên tục không ngừng bổ sung chân khí cho mọi người, nhưng nếu một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dưới sự vội vàng chỉ sợ rất khó làm ra phản ứng hữu hiệu nào đó. Cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Băng Hoàng Đại Pháp. Lâm Hy chấn động đan điền, thét dài một tiếng, một cổ xương lạnh chi khí bàng bạc xông lên trời. Ngâm. Sau lưng Lâm Hy quang ảnh biến ảo, ẩn ẩn hiện ra mấy cái đầu băng long cực lớn như xương như tuyết. Trong thân thể xương bạch hiển lộ ra lực lượng khổng lồ, tất cả ánh mắt sắc bén, như uy như ngục. Đây là kết quả sau khi thượng cổ băng ly huyết thống tiến hóa thành thượng cổ băng long huyết thống, lại dung hợp với Băng Hoàng Đại Pháp tạo thành Lâm Hy khu thần tạo vật, muốn lợi dụng chân khí khổng lồ tạo ra vài đầu băng long. Xuất hiện đi. Lâm Hy vung tay lên, chỉ về phía trước. Oanh, như bình bạc vỡ toang, băng hà đứt đoạn, 9 đầu băng long cực lớn, dài đến mấy trăm trượng, mang theo xương lạnh cuồn cuộn phá vỡ hư không, vọt ra ngoài. Rầm rầm, những nơi băng long đi qua, hư không nhao nhao đóng băng. Mảng lớn khối băng rầm rầm như mưa rơi xuống dưới. Cổ thanh thế kia khiến cho người cực kỳ sợ hãi. Lực lượng huyết thống của tiểu sư đệ thật cường đại. Vài tên hư tiên đạo quả thấy thế trong mắt hào quang lập lòe, nhịn không được thầm giật mình. Lâm Hy sử dụng chính là thần thông, khu thần tạo vật, chính cống. Nhưng, khu thần tạo vật tuyệt đối không có uy lực như vậy được. Tất cả mọi người kiến thức đều bất phàm, liếc mắt liền nhận ra trong khu thần tạo vật của Lâm Hy có được bóng dáng thượng cổ thần linh huyết thống dày đặc. Thần Tiêu Tông là tiên đạo đại phái, có được thượng cổ huyết thống cũng không phải không có, nhưng tuyệt đối không có thanh thế cường đại như vậy được. Đây cơ hồ tương đương với một đầu long đang sống sờ sờ rồi. Tiểu sư đệ gia nhập Thần Tiêu Tông cũng mới chỉ được 2 năm, không biết hắn từ nơi nào đạt được lực lượng huyết thống cường đại như vậy nữa. Số mệnh của tiểu sư đệ quả thật quá kinh người. Một gã đạo quả cường giả nhìn về Hỏa Long và Băng Long thành đàn phía trước âm thầm kinh hãi nói. Mọi người lại không biết, cái này không có quan hệ gì đến số mệnh cả. Hoàn toàn là do Lâm Hy dùng thiêu đốt đại lượng đan dược làm đại giá, đạt được máu huyết từ trên người Thái Cổ Chân Long. Đi thôi. Lâm Hy chỉ một ngón tay về trước liền không đi quản nó nữa. Giống. Ngâm. 9 đầu Hỏa Long và 9 đầu Băng Long phân biệt rõ ràng, vầng sáng trùng thiên, tức giận gào thét, dẫn dắt ác ma đại quân của địa ngục ma long xông về phía trước. Khu thần tạo vật, tạo ra 9 đầu Hỏa Long, 9 đầu Băng Long, Lâm Hy cũng cảm thấy rất cố hết sức. Khu thần tạo vật, ngoại trừ tiêu hao chân khí, còn phải tiêu hao lực lượng tinh thần. 9 đầu Băng Long, 9 đầu Hỏa Long, cơ hồ đã là cực hạn của hắn rồi. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tạp Mễ Lạp cảm giác được trạng thái của Lâm Hy, xuyên thấu qua liên hệ từ linh hồn khế ước, quan tâm nói. Không có việc gì, chỉ là do một lần đã tạo ra 9 đầu Băng Long nên tinh thần tiêu hao hơi lớn thôi. Lâm Hy cười cười, những tổn thất này hắn vẫn có thể thừa nhận được. Có sự gia nhập của 9 đầu Băng Long, đội ngũ của Lâm Hy hình dáng cũng lớn hơn rất nhiều. Một đường đi qua, cơ hồ như quét ngang. Ác ma quân đội trực tiếp bị san bằng tất cả, 18 đầu cự long đụng qua, tất cả đều vỡ thành cho bụi, hóa thành vụn băng, căn bản không có bất luận ác ma nào có thể ngăn cản bọn người Lâm Hy. Một ít tiểu ác ma lệ thuộc vào địa ngục ma long cơ hồ không cần ra tay chút nào cả. Một đường đánh qua, đám tiểu ác ma kia cũng càng ngày càng hưng phấn, mà ngay cả hai đầu ác ma lĩnh chủ không cam tâm lắm kia cũng không khỏi hoảng sợ. Chúng từng chiến đấu qua với luyện khí sĩ nhân loại, cũng có chút kiến thức, nhưng chưa từng thấy qua. Khu thần tạo vật do chân khí ngưng tụ có thể khủng bố như vậy, đặc biệt là vị chủ nhân của tân lĩnh chủ kia. Chân khí tựa hồ liên tục không ngừng, ở nơi như vị diện chinh chiến chi địa này nhưng chân khí lại không thấy cố hết sức chút nào cả. Hơn nữa Băng Long, Hỏa Long mà hắn tạo ra uy lực còn lớn đến dọa người. Khái niệm mạnh được yếu thua, phục tùng cường giả của địa ngục sinh vật vượt xa khái niệm chủng tộc. Lúc này, chúng đâu còn dám có lòng phản loạn nữa. Một đường đi qua, ác ma đại quân dưới trướng địa ngục ma long càng tụ càng nhiều. Bắt đầu chỉ có hơn 1.000, nhưng sau này đã đạt đến 5-6.000, cuối cùng đạt đến hơn 1.200.000. Ngay cả hai đầu ác ma lĩnh chủ cũng gia nhập vào trong quá trình chiêu nạp quân đội. Càng về sau, dưới trướng địa ngục ma long đã triệu tập hơn 12 đầu ác ma lĩnh chủ, trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng không ngừng, thậm chí còn muốn vượt qua cả Lâm Hy. Khắc, long đại gia ta cũng có ngày làm đại vương rồi. Địa ngục ma long hăng hái, dương dương đắc ý, tiền hô hậu ủng, rất uy phong. Hừ, hơn 10.000 đầu tiểu tạp binh đã kêu là quốc vương rồi. Vậy 10.000 đầu hóa thân của ta là cái gì đây? Tạp Mễ Lạp đứng trên lưng ma đồ hừ lạnh một tiếng, không chút do dự dội cho nó một gáo nước lạnh. Địa ngục ma long, tỷ tỷ, ngươi là thần, còn không được sao? Long đại gia ta đắc ý một hồi, không bỏ qua được sao? Địa ngục ma long trong nội tâm nhỏ máu, vạn phần ủy khuất. Bất quá, đánh chết nó cũng không dám tranh luận với hấp huyết nữ vương. Hắc. Mặc kệ nó, long đại gia ta có 10.000 tiểu đệ, không phải đại gia là cái gì. Địa ngục ma long phối hợp nghĩ đến, miệng hà ra một phát, lại hưng phấn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, trận chiến mở màn. 1. Long đại gia ta là hảo nam không đấu với nữ nhân. Ngao. Nghĩ đến chỗ hưng phấn, địa ngục ma long thét dài một tiếng, thanh âm to lớn chấn động bốn phương tám hướng, chấn khiến đám tiểu ác ma dưới đất đều ngã trái ngã phải. Một đường hướng về phía nam, có ác ma đại quân do địa ngục ma long thống lĩnh và có 18 đầu băng hỏa cự long của Lâm Hy ở đây. Rất ít khi cần bọn Lâm Hy ra tay. Chỉ là Lâm Hy cần ngẫu nhiên bổ sung chân khí cho những băng hỏa cự long kia. Nhưng đối với Lâm Hy mà nói, chân khí của hắn liên tục không ngừng, căn bản cũng không ảnh hưởng gì cả. Lâm Hy đứng ở trên lưng địa ngục ma long, một bên chạy đi, một bên đánh giá lấy vị diện chinh chiến chi địa này. Một đường đi qua, Lâm Hy trông thấy đều là một mảnh cảnh tượng hoang vu. Mặt đất trụi lủi, như sóng cả phập phồng, gập ghềnh, đều một ít nham thạch màu đen cứng rắn. Mặt đất như vậy thường thì đều ẩn hàm không ít kim loại, cho nên tính chất cực kỳ cứng rắn. Nhưng đồng thời, cái này cũng khiến xảy ra một vấn đề khác. Nơi này không có một ngọn cỏ. Một đường đi tới, thảm thực vật mà Lâm Hy thấy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn là một ít cỏ hoang màu xanh đen, sinh trưởng trong các khe hở, càng lộ ra hoang vu. Trừ đám bọn hắn và ác ma ra, Lâm Hy cơ hồ không hề thấy một sinh vật nào khác nữa. Cũng không biết nơi này là căn bản không có những sinh vật khác, hay là những sinh vật này đều đã bị ác ma đại quân ăn hết rồi nữa. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, từ lúc tiến vào đây, phong ấn đại phù lục trong cơ thể Lâm Hy đã bắt đầu chấn động không thôi. Thông qua sự cộng minh giữa phong ấn đại pháp và năng lượng không gian, Lâm Hy có thể cảm giác được không gian chỗ này cực kỳ không ổn định, tựa hồ có nhiều không gian trọng điệp với nhau, cho nên mới khiến kết cấu không gian ở đây trở nên cực kỳ phức tạp. Hô! Một cổ gió lạnh xa xa thổi tới, Lâm Hy trong nội tâm cả kinh, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy xa xa, thiên địa giao nhau, một mảnh điểm đen rậm rạp chằng chịt phảng phất như mây đen quét ngang hư không, lơ lửng trên không trung. Ngàn vạn ánh mắt, như đao phong, mang theo một cổ sát khí khát máu và giết chóc từ xa nhìn chằm chằm vào đây. Là ác ma. Quân đội ác ma quy mô lớn, không biết là ai hoảng sợ nói. Chính là chúng. Tạp Mễ Lạp đột nhiên nói, trong đôi mắt đẹp như hồng bảo thạch lóe lên sát cơ. Phân thân biên bức mà nàng phái đi trinh sát chính là bị hủy trong tay quân đội ác ma này. Tiến lên, trực tiếp bình định. Lâm Hy nhìn qua phía trước thản nhiên nói, đây vẫn chỉ là khu vực cấp thấp của vị diện chinh chiến chi địa. Số lượng ác ma cấp thấp rất nhiều, nhưng ác ma cao đẳng lại cực thưa thớt. Nếu như ngay cả nơi này cũng không xông qua nổi, như vậy đằng sau sẽ càng thêm gian nan. Chi đại quân ác ma trước mắt này thoạt nhìn có vẻ khí thế kinh thiên, đội ngũ cứu viện khác có lẽ sẽ lựa chọn tránh lui, nhưng Lâm Hy lại không. Có được lực lượng hoa lệ như vậy, Lâm Hy căn bản không cần né tránh. Giống ngâm, cự long gào thét, 9 đầu hỏa long và 9 đầu băng long chấn động đuôi rồng, thét dài liên tục, lập tức hóa thành 18 đạo cầu vòng băng hỏa, phóng về phía đại quân ác ma. Ngao, sông, đều hung hăng sông lên cho long đại, giết sạch chúng. Địa ngục ma long cũng nhiệt huyết sôi trào, duỗi ra một đầu ngón tay như hắc hỏa sơn thạch chỉ về phía trước, khản giọng gầm hét lên, thoải mái a, ma đồ đại gia ta cũng rốt cục cũng có cơ hội uy phong một phen, chỉ huy ngàn vạn tiểu đệ hung ác chiến đấu. Khặc, khặc, nhận được mệnh lệnh của địa ngục ma long, tất cả tiểu ác ma, đại ác ma lĩnh chủ đều trở nên hưng phấn, nguyên một đám kêu lên khặc, xông qua giết. Chúng dưới sự dẫn dắt của 18 đầu cự long, khí thế đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chính là lúc vượng nhất. Ầm ầm, đại địa chấn động, vô số tiểu ác ma kêu lên quái dị, giết về phía trước. Ác ma và ác ma cùng thuộc về địa ngục sinh vật, lẽ ra phải nên liên hợp lại đối phó bọn Lâm Hy mới phải. Hoặc là lâm trận quay giáo gì đó. Chỉ tiếc, ở địa ngục đại thế giới, giữa ác ma và ác ma thôn phệ lẫn nhau, chém giết, tiến hóa, tranh đoạt địa bàn, đều là chuyện thường xảy ra. đám ác ma thông qua nuốt huyết nhục đồng loại, không ngừng tiến hóa, chiến đấu với đồng loại vốn chính là một bộ phận trong sinh hoạt. Huống chi, trong mắt tất cả ác ma, thủ lĩnh của bọn nó cũng không phải Lâm Hy, mà là đầu địa ngục ma long, chính cống, cường đại dị thường kia. Nhân loại rất khó thống lĩnh một chi ác ma quân đội số lượng lớn, dù là cường giả tiên đạo cũng vậy. Nhưng ác ma lại khác, địa ngục sinh vật cường đại có thể bằng vào uy áp cường đại một mực khống chế lấy một chi quân đội. Đây là thiên phú chủng tộc của địa ngục ma long. Khắc, trong tiếng kêu loạn, hai chi quân đội càng ngày càng gần. Ác ma đại quân ở đối diện ổn như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, cho thấy kỷ luật như sắt thép và lực điều khiển cường đại của người đứng đầu. Ầm ầm, chỉ trong mấy tức, đại quân do 9 đầu hỏa long và 9 đầu băng long tạo thành tựa như thiên thạch, hung hăng đụng vào trong ác ma đại quân rậm rạp chằng chịt. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đại lượng ác ma ngay cả cổ họng cũng không thốt một tiếng, lập tức bị vỡ thành cho bụi và vụn băng, phiêu tán đầy trời. Hỏa diễm và xương lạnh kịch liệt nhanh chóng đâm ra một lỗ hổng trong chi ác ma đại quân kia. Sát! Theo sát phía sau, hơn vạn ác ma đại quân do ma đồ khống chế ầm ầm như vạn mã lao nhanh, rít gào vọt vào trong trận doanh ác ma đại quân ở đối diện. Chỉ ngắn ngủi một lúc, hai chi ác ma đại quân bất đồng đã như hai đầu hung thù, hung mãnh va chạm vào nhau. Sát! Ác ma đại quân vẫn đứng lập, dùng tĩnh đấu động rốt cục cũng có phản ứng, bắt đầu phản kích lại đại quân do địa ngục ma long khống chế. Bầu trời, dưới mặt đất, ác ma đại quân song phương cắn xé, giết chóc lẫn nhau. Đại lượng bộ phận thi thể và huyết nhục rơi xuống dưới như mưa. Số lượng ác ma cao đẳng trong quân của địa ngục ma long vốn không bằng chi quân đội đối diện. Nhưng mấy ngàn tiểu biên bức sắc bén do tạp mễ lạp phân hóa ra lại phảng phất như lợi kiếm, xuyên thẳng qua chiến trường, xé tất cả những thứ chống cự thành phấn vụn. Xùy, vô số kim hồng phá không rậm rạp chằng chịt, ở trên người các đại ác ma chát ra nguyên một đám động lớn. Đại ác ma rơi xuống dày đặc như mưa. Ngao, giống, lê, đi. Khặc, các loại âm thanh kỳ quái không dứt bên tai. Lâm Hy và hơn 10 tên đệ tử cao tầng thần tiêu tông bên người đứng ở trên lừng địa ngục ma long, bằng vào 18 đầu băng hỏa cự long và tạp mễ lạp yểm hộ, giống như một cây cự chùy nện thật sâu vào trong ác ma đại quân vậy, hơn nữa càng ngày lại càng sâu hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, trận chiến mở màn. 2. Ác ma hai bên chém giết không ngừng, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng ác ma vẫn lạc, nhưng lại không có một đầu ác ma nào có thể xâm nhập đến bên người bọn người Lâm Hỷ ở Trung ương. Địa ngục ma long một đường thu thập hơn 12.000 đầu ác ma, tốc độ tổn thất phi thường to lớn, hơn nửa phi thường nhanh, khiến địa ngục ma long đau lòng không thôi. Bất quá, tốc độ tổn thất của ác ma đại quân ở đối diện còn nhanh hơn. Những nơi bọn người Lâm Hy đi qua, sau lưng lưu lại một đầu đường máu cực lớn, vô số chân cụt tay đứt, tạo thành một bộ tu la huyết đạo. Ở địa ngục thế giới, chiến tranh như vậy rất là bình thường. 18 đầu băng hỏa cự long mở đường phía trước, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đột nhiên, giống. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng rên rỉ truyền đến. Phía trước ẩn ẩn truyền ra tiếng rên rỉ của một đầu cự long, khu thần tạo vật. Lâm Hy tâm thần chấn động, đột nhiên cảm giác được một đầu cự long trong đó đã bị trọng thương, chuẩn bị sụp đổ đến nơi. Ân, chung quanh Lâm Hy, mọi người cũng cảm thấy cổ dị trạng này. 18 đầu băng hỏa cự long mà Lâm Hy triệu hoán một đường tới, cơ hồ không ai chống đỡ nổi. Đây là lần đầu tiên có cự long bị trọng thương. Ma đồ, gia tốc đi qua. Lâm Hy đứng chắp tay, đứng ở trên người địa ngục ma long thản nhiên nói. Vâng, lão đại. Địa ngục ma long đột nhiên há mồm, oanh một tiếng, phun ra một đạo địa ngục liệt diễm màu vàng lợt. Chỉ thấy một đạo ánh sáng cự đại phảng phất như tuệ tinh lóng lánh ra ánh sáng cực lớn, như thiểm điện xẹt qua hư không, đụng vào trong ác ma đại quân rậm rạp chằng chịt phía trước. Ầm ầm, giữa tiếng gào rú thê lương, một đoàn địa ngục liệt diễm này đi qua, vô số đại ác ma, tính cả ác ma lĩnh chủ, cùng nhau bị vỡ thành cho bụi. Trong nháy mắt, một đầu đại lộ rộng chừng trăm trượng, thẳng tắp bằng phẳng xuất hiện ở phía trước mọi người. Ở phía trước nhất, ngoại trừ đi che lấp, chỉ thấy 18 đầu cự long, khu thần tạo vật của Lâm Hy đang bị nguyên một đám cách ly. Chung quanh mỗi một đầu cự long chí ít có 7-8 đầu ác ma lĩnh chủ, hư tiên, đạo quả cấp cường đại, phối hợp với vô số đại ác ma, cùng nhau vây công. Băng, hỏa cự long của Lâm Hy chí hàn, chí dương, rất khó ngăn cản. Cho nên sách lược mà những ác ma này chọn dùng rất đơn giản, chính là dùng đại lượng ma khí, tiêu hao tiên khí trên người những cự long này. Khu thần tạo vật cũng không phải vô địch. Sau khi năng lượng hao hết thì khu thần tạo vật cũng sẽ biến mất. Khu thần tạo vật có thể không ngừng trọng sinh, nhưng đối với ma khí thuần khiết của ác ma cao đẳng lại vô dụng. Ác ma thủ lĩnh của đối phương hiển nhiên cực kỳ trí tuệ, mà ở trung ương 18 đầu cự long bị vây quanh, một đầu băng long khàn giọng gào thét, đang tại đối kháng với một đầu ác ma cực kỳ cường đại. Dưới sự đả kích cả đầu ác ma kia, băng long cường đại do Lâm Hy dùng thượng cổ băng long huyết thống tạo ra đến nhan sắc đang dần dần ảm đạm, lộ ra dấu hiệu như sụp đổ lập tức, rốt cuộc cũng không chống được nữa. Là ác ma đại lãnh chủ thập trọng, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung đến trên người đầu địa ngục ác ma đặc biệt cao lớn, cường tráng kia. Bốn cái ác ma chi dực cực lớn mở ra ra, che khuất bầu trời, khí thế kinh người. Trên người ma khí cuồn cuộn, càng phóng lên trời, khí thế kinh người. Tiến vào vị diện chinh chiến chi địa đến nay, đây là lần đầu mọi người thấy được ác ma đại lĩnh chủ luyện khí đệ thập trọng. Không hề nghi ngờ, kẻ thống trị phía sau màn của chi quân đội này chính là nó. Khu thần tạo vật của Lâm Hy tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng cũng cách quá xa. Hơn nữa thực lực của đối phương cũng không tệ chút nào cả. Giống. Đúng lúc này, ác ma đại lĩnh chủ ở đối diện giữa không trung phát hiện ra bọn người Lâm Hy, ngẩng đầu, trong mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia sát khí kinh người. Nó là sau khi phát hiện không cản được 18 đầu băng hỏa cự long của Lâm Hy mới đột nhiên ra tay. Đại quân do nhân loại và địa ngục sinh vật tạo thành, cường đại vượt quá tưởng tượng. Sát. Thập trọng, ác ma đại lĩnh chủ, cái chán lóng lánh phù văn thần bí màu vàng, rất xa hướng về phía bọn người Lâm Hy chỉ một ngón tay y. Bầu trời chấn động, ác ma ở bốn phía lập tức điên cuồng lên, gào thét lên vọt tới. Đầu ác ma đại lĩnh chủ đệ thập trọng này ta tới thu thập. Sau lưng Lâm Hy, một gã thánh vương đột nhiên nói. Thánh vương này không phải đệ tử của chấp pháp điện, mà tồn tại độc lập trong thần tiêu tông, không phụ thuộc vào bất kỳ trưởng lão điện nào hết. Trước kia Lâm Hy cùng hắn khi rảnh rỗi có cùng xuất hiện, biết rõ hắn gọi ám giao thánh vương. Sư huynh, đã làm phiền ngươi. Lâm Hy thản nhiên nói. Oanh, không khí sắp vỡ. Ám giao thánh vương thả người một cái, lập tức lộn ra ngoài, lập lòe một cái liền như tia chớp xẹt qua hư không, đánh về phía đầu đệ thập trọng ác ma đại lĩnh chủ. Chiến đấu phát sinh nhanh, chấm dứt cũng nhanh. Rầm rầm rầm. Bất quá mấy chiêu, ám giao thánh vương tế lên một kiện pháp hình, hình đấu, chỉ một đấu, liền chấn áp đầu ác ma đại lĩnh chủ thập trọng kia, một đấu nện thành bánh thịt, từ trong hư không rơi xuống dưới. Đại lĩnh chủ của địa ngục thế giới tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng cũng không sánh bằng đệ thập trọng thánh vương nhân loại, có thể tu luyện mấy miếng đạo quả, thực lực kinh người. Ám giao thánh vương dùng lực thập trọng thánh vương, phối hợp một kiện pháp khí, giết ác ma đại lĩnh chủ đồng cấp quả thực quá mức dễ dàng. Hô, tiếng gió lóe lên, ám giao thánh vương đi nhanh về cũng nhanh, nháy mắt đã về lại trên lưng địa ngục ma long. Ám giao thánh vương thản nhiên nói, dứt lời, lại đứng ở sau lưng Lâm Hy. Ác ma đại lĩnh chủ thập trọng vừa chết, chi ác ma đại quân số lượng to lớn kia lập tức lâm vào trạng thái quần long vô thủ, lập tức sụp đổ. Giống, địa ngục ma long chấn động long dực, như thiểm điện bổ nhào qua, một ngụm cắn chết một đầu ác ma lĩnh chủ đệ cửu trọng, nhai ăn hết, sau đó phát ra một tiếng gào thét kinh thiên ẩn chứa long uy cường địa. Trong nháy mắt, chiến trường vốn hỗn loạn liền dừng lại một chút. Ác ma đại lĩnh chủ thập trọng vừa chết, Địa ngục ma long lập tức trở thành địa ngục sinh vật cấp bậc cao nhất trong đám, có được quyền thống lĩnh. Rất nhanh, đại lượng ác ma phục tùng xuống, đình chỉ giết chóc, thần phục dưới long uy của địa ngục ma long. Quân đội dưới trướng địa ngục ma long liền tăng lên đến hơn 3 vạn. Tuy rằng vẫn có không ít ác ma thoát đi, nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào. Chuyện rất nhanh liền chấm dứt. Xuất phát. Địa ngục ma long dương dương đắc ý, chỉ huy quân đội mới, lần nữa đánh về hướng đông nam. Sau khi tiêu diệt chi ác ma quân đội khổng lồ kia, bọn người Lâm Hy một đường đi qua, không còn gặp phải bất luận chống cự nào như thế nữa. Ngoại trừ ám giao thánh vương, giết đệ thập trọng ác ma thủ lĩnh là động tay một lần ra, những người khác chưa bao giờ xuất thủ qua cả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1005, chính thức hành động. 1. Đường đi thông hướng đông nam gặp được đều là các bộ phận nhỏ, địa ngục ma long cũng không nhiều lời, phân phó bộ hạ nghiền nát tất cả. Vốn tưởng hành động lần này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không thể tưởng được, căn bản không cần chúng ta động thủ, có lẽ cũng đến lúc chúng ta nên thủ ma sủng rồi. Ở trên lưng địa ngục ma long, một đám hư tiên, đạo quả, thánh vương đi theo Lâm Hy nhao nhao nhìn trong mắt, âm thầm tâm động. Thu dưỡng ma sủng ở tiên đạo đại thế giới một mực bị cho rằng là tiểu đạo, không lên được mặt bàn, đều là chơi đùa hoặc là làm điểm việc vặt. Nhưng hai đầu ma sủng này của Lâm Hy lại khiến người phải mở rộng tầm mắt. Hành động vị diện chinh chiến chi địa lần này, kiêng kỵ lớn nhất chính là lâm vào trong vòng vây. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, dưới tình huống chân khí không được bổ sung kịp thời, một khi lâm vào lớp lớp vòng vây, dù là một đống tiểu ác ma cũng có thể đè chết thập trọng thánh vương. Ai cũng không ngờ tới, đầu ma sủng này của Lâm Hy lại lợi hại như vậy, rõ ràng trực tiếp ở vị diện chinh chiến chi địa tạo ra một chi quân đội, lợi dụng ác ma đối kháng ác ma. Tiến vào vị diện chinh chiến chi địa đến bây giờ, mọi người thậm chí còn chưa hề xuất thủ chứ đừng nói đến tiêu hao chân khí. Lâm Hy đối với vận dụng ma sủng khiến người phải mở rộng tầm mắt, mà ngay cả một ít thánh vương cũng không khỏi âm thầm tâm động. Không sai biệt lắm, bọn hắn có lẽ ở phía trước. Bên cạnh Lâm Hy, một gã hư tiên đệ bát trọng nhìn pháp phù trong tay nói. Pháp phù hào quang lập lòe, tần suất thật nhanh, hiển nhiên đã rất gần rồi. Ngay lúc bọn người Lâm Hy thương lượng, xa xa, sơn lĩnh một đám hơn 10 người hư tiên, đạo quả, thánh vương lại càng hoảng sợ. Không tốt, những ác ma kia phát hiện chúng ta rồi, đang tại chạy về phía chúng ta đấy. Nhanh rời khỏi nơi này, không nên ngạnh kháng. Chỉ thấy được xa xa mây đen cuồn cuộn, ầm ầm nổ mạnh, cũng không biết bao nhiêu ác ma đang tụ tập về phía nơi này. Mọi người đều cả kinh. Cũng không phải mọi người sợ hãi chi ác ma đại quân này, mà là vị diện chinh chiến chi địa, chính là nơi ác ma hoành hành. Một khi chân khí tiêu hao quá lớn, sẽ lâm vào trong khốn cảnh. Chẳng những không cứu được người mà bản thân còn bị cứu nữa. Số lượng ác ma cơ hồ giết không hết, giết sạch một đám, sẽ lại có một đám. Trong tông đã sớm nói rõ ràng, nhiệm vụ lần này là cứu người, không phải chém giết yêu ma. Đụng phải đại lượng ác ma, có thể tránh thì cứ tránh, không nên tổn thất chân khí vô vị. Là Lý Sư Vinh Triệu Sư Vinh sao? Ngay khi mọi người trên sơn lĩnh chuẩn bị rời đi, thì một tiếng kêu to từ trong ác ma đại quân truyền đến. Rầm rầm, trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của một đám hư tiên, đạo quả, thánh vương, trong ác ma đại quân rậm rạp chẳng chịt xa xa, chợt một phân thành hai. Từ trong bầy ác ma kia có một thanh niên đi ra, khí vũ hiên ngang, ánh mắt lợi hại, đạo bào thần tiêu tông trên người lại càng vô cùng chói mắt. Vương Sư Vinh, làm sao có thể? Ta chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Bọn hắn sao có thể ở cùng một chỗ với ác ma? Mọi người vốn muốn chạy trốn liền cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đệ tử tiên đạo đại thế giới từ trước đến nay đều săn giết địa ngục sinh vật để kiếm lấy giá trị công huân tông phái. Hành động vị diện chinh chiến chi địa lần này, uy hiếp lớn nhất cũng là tới từ ở địa ngục yêu ma. Nào ngờ được, bọn hắn rõ ràng ở cùng với địa ngục ác ma, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không phải bình an vô sự đơn giản như vậy, mà là những ác ma này bị bọn hắn thống trị. Trời ạ, bọn họ làm sao làm được? Trong đầu mọi người lập tức xẹt qua một ý niệm, nếu có một chi ác ma đại quân thuộc về mình chỉ huy, không cần nghĩ, hành động cứu viện lần này tuyệt đối sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chư vị sư huynh, đợi lâu. Một thanh âm quen thuộc từ trong ác ma đại quân truyền đến, sau đó trong tiếng màng cánh ba ba, địa ngục ma long to như sơn lĩnh, đen kịt, toàn thân tản mát ra khí tức nóng rực như núi lửa phe phẩy lấy cánh, chậm rãi từ trong ác ma đại quân bay ra. Ở trên đầu địa ngục ma long, Lâm Hy một bộ đạo bào thần tiêu, lạnh nhạt mỉm cười, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lôi Thánh Vương, mọi người cả kinh, nhìn lại địa ngục ma long dưới thân Lâm Hy, bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Sư Vinh, mọi người đại hỉ, nhao nhao từ trên sơn lĩnh bay lên, bay vút qua, hướng Lâm Hy hành lễ, thần thái cung kính. Lâm Hy niên kỷ tuy nhỏ, nhưng ở trong tông lại được sắc phong thập thánh vương, nội môn đệ tử đứng đầu, địa vị còn trên cả mọi người. Ngược lại đệ tử chấp pháp điện trong đám người tùy ý hơn rất nhiều, đều mở miệng kêu Lâm sư đệ, tiểu sư đệ. Lâm Hy và đệ tử chấp pháp điện đều là người một nhà, bình thường cũng biết Lâm Hy không có vẻ kiêu ngạo gì nên mọi người quan hệ phi thường hòa hợp. Chư vị sư vinh không cần đa lễ, Lâm Hy khoát tay áo nói. Hai đám người tụ cùng một chỗ đều phi thường cao hứng. Ở đây là biên giới, vị diện chinh chiến chi địa, chỉ có tập hợp lực mọi người lại mới có thể nghĩ cách cứu viện ra các sư vinh đệ khác. Nguyên lai chi ác ma đại quân kia là bị các ngươi tiêu diệt. Chúng ta trước khi nhận được pháp phù cầu cứu, vốn cũng muốn đi tìm các ngươi. Nhưng chi ác ma đại quân kia vắt ngang ở đó, trong đó cũng có không ít ác ma cao đẳng. Chúng ta cố kỵ cái chi ác ma quân đội này số lượng quá đông cho nên không dám đi qua tìm các ngươi. Mọi người nghe được bọn người Lâm Hy tự thuật liền bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia, mọi người vốn đã muốn đi tìm bọn người Lâm Hy, cùng nhau tụ hợp. Nhưng cấn chi ác ma đại quân trước kia bị bọn người Lâm Hy bọn người tiêu diệt nên không thể đi được. Ngoại trừ loại như Lâm Hy, có thể lợi dụng năng lực của địa ngục ma long tụ tập ra một chi ác ma quân đội, lấy độc trị độc. Bằng không thì cứng đối cứng với nhiều ác ma như vậy là hành vi cực kỳ không có lý trí. Cũng chỉ có bọn người Lâm Hy mới có loại thực lực như thế. Mọi người hội hợp là tốt rồi. Thời gian cấp bách, kéo quá lâu, ta chỉ sợ các sư vinh đệ khác sẽ lâm vào khốn cảnh. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi, Lâm Hy mở miệng nói. Có hắn mở miệng, mọi người tự nhiên không dị nghị. Hai đám người tập hợp, phối hợp mấy vạn ác ma đại quân, bắt đầu quét ngang vùng biên giới, vị diện chinh chiến chi địa. Mọi người không ngừng phát ra từng đạo, pháp phù, rất nhanh bắt chước làm theo, liên tiếp tìm được một số đệ tử cao tầng thần tiêu tông lâm vào kịch chiến lúc trước. Những người này giải ở các khu vực khác nhau, lớn nhất chính là một đám hơn 10 người. Ít thì 2-3 người một nhóm, rải rác khắp nơi chi chít như sao trên trời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1006, chính thức hành động. 2. Ước chừng 10 canh giờ sau, Lâm Hy cuối cùng cũng tìm được hết tất cả đệ tử thần tiêu tông có thể liên lạc được ở chung quanh. Một đoàn người, lơ lửng trên không địa ngục ma long, tụ tập lại với nhau, tạm thời mở một tiểu hội. Chỉ có hơn 60 người, chỉ được chừng một nửa trước kia. Lâm Hy nhìn đám người chung quanh, nhíu nhíu mày. Khi xuất phát, vốn có hơn 100 người, nhưng đến tận giờ Lâm Hy mới chỉ tìm được chừng 60 người. Những người khác toàn bộ đều không nằm trong phạm vi liên hệ. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Thời không truyền tống rất khó tinh chuẩn. Ta đoán chừng, các sư vinh khác có lẽ đều ở các hướng, thời không cơ địa khác. Tạm thời không thể liên lạc được, một gã hư tiên nói. Thực lực mọi người cũng không tệ, lực tự bảo vệ mình có lẽ vẫn phải có. Lâm Sư Vinh, bọn hắn có lẽ không có chuyện gì đâu, Ám Giao Thánh Vương nói. Tuổi của hắn lớn hơn Lâm Hy, nhưng vẫn xưng hô Lâm Hy là Sư Vinh. Ít nhất, thân phận Lôi Thánh Vương của Lâm Hy vẫn ở trên hắn. Người chúng ta có thể tụ tập lại đều đã tụ tập. Lâm Sư Vinh, trưởng lão đã từng nói qua, hành động lần này dùng ngươi làm chủ. Ngươi quyết định đi. Kế tiếp, chúng ta hành động như thế nào? Một gã cường giả đạo quả nói. Lâm Hy im lặng không nói, lộ ra thần sắc suy nghĩ. Hành động lần này nhất định phải có người chỉ huy, dùng thực lực của hắn là thích hợp nhất. Trình tự đại khái Lâm Hy cũng đã nghĩ tới, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, liên quan đến nhiều như đệ tử tinh nhuệ của tông phái như vậy, Lâm Hy cũng phải thận trọng. Lượt tất cả trình tự kế hoạch trong đầu một lần, Lâm Hy cảm giác không có vấn đề gì nữa, rốt cục cũng nhẹ gật đầu, hơn 60 người thì hơn 60 người. Hiện giờ sẽ bắt đầu hành động. Thời không cơ địa là mục tiêu hành động lần này của chúng ta, nhưng dưới tình huống không rõ, trước khi đủ nắm chắc thì tạm thời không nên đi qua. Hiện giờ bắt đầu hành động, tìm được đệ tử bổn môn ở các thứ nguyên, vị diện, thời không chung quanh, thời không cơ địa, liệu thương dược phẩm đã chuẩn bị tốt, tùy thời chuẩn bị cứu viện, mang bọn họ ra khỏi nơi này. Vâng, mọi người ầm ầm hưởng ứng. Trong nội tâm đều có chút kích động, cuối cùng cũng bắt đầu. Vị diện chinh chiến chi địa, bây giờ dị loại hoành hành, tiền đồ đến cùng thế nào, không ai biết rõ. Sẽ gặp phải hung hiểm thế nào cũng không ai rõ. Hành động có thể sẽ thành công, có thể sẽ thất bại, có thể cứu người không được còn bỏ mạng nơi này, nhưng không một ai lùi bước cả. Người trong tiên đạo vốn chính là vượt qua trong hung hiểm, đi săn hung thú, ác ma, yêu tộc. Thiên sứ trong các loại dị thứ nguyên, dị vị diện, dị không gian, vốn là chuyện nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, số lượng chết trong nhiệm vụ cũng không ít. Hành động hiện giờ chỉ là hung hiểm hơn một chút thôi. Ầm ầm, đại địa chấn động, một đám hơn 60 tên hư tiên, đạo quả, thánh vương, kể cả đại lượng ác ma, hạo hạo đãng đãng tiến về phía hạch tâm, thời không cơ địa. Thời không cơ địa chỉ là một tiết điểm phân bố hình lưới. Ở trên chủ lộ kính của vị diện chinh chiến chi địa. Tuy rằng đây là một cơ địa đóng quân, nhưng trên thực tế, bốn phương tám hướng nơi đóng quân này lại phân bố vô số thứ nguyên, vị diện, không gian. Nhất định phải xuyên qua một hệ không gian cùng với không gian thông đạo mới có thể đến được tòa không gian cơ địa kia. Đây là một lộ trình cực kỳ dài dòng buồn chán. Trên đường đi gặp phải cái gì, ngay cả Lâm Hy cũng không biết. Đây là lần đầu hắn tiến vào vị diện chinh chiến chi địa, cũng là lần đầu hắn tham gia vào hành động kinh động toàn bộ tiên đạo đại thế giới này. Sau một lát, mọi người dần dần biến mất nơi chân trời. Ầm ầm, sau khi bọn người Lâm Hy rời khỏi, một cổ ma khí cường đại đột nhiên xỏ xuyên qua vô số không gian, từ thời không để tầng cực xa xôi đụng vào trên biên giới không gian phiến vị diện chinh chiến chi địa này. Ông... Trong tích tắc này, đại địa chấn động, mãnh liệt run rẩy. Trong hắc ám ma khí nồng đậm trùng kích vị diện, lập tức hiển hiện một địa ngục chi môn cự đại. Đạo địa ngục chi môn này cao chừng mười mấy người, hắc ám, trang trọng, phủ kín lấy đường vân màu đỏ như máu kỳ dị. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đạo địa ngục chi môn này cũng không phải do kim loại tạo thành, mà như do huyết nhục đúc thành. Hơn nữa còn chậm rãi nhúc nhích, phảng phất như có tánh mạng vậy, quỷ dị không nói nên lời. Nếu như Lâm Hỷ ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm giác được. Cái này và khí tức của địa ngục cửu đầu xà, lúc trước hắn cảm giác được giống như đúc. Oanh! Địa ngục chi môn, cực lớn ầm ầm chấn động, trong nháy mắt, phảng phất như mở ra Pandora ma hộp vậy. Ác ma rậm rạp chằng chịt đẳng cấp từ thấp đến cao, khạc rít lên. Từ trong địa ngục chi môn tuôn ra ngoài, vốn vị diện nơi này đã bị bọn người Lâm Hy bình định qua một lần, ác ma trong đó cơ hồ bị càn quét không còn, nhưng mà rất nhanh, ác ma rậm rạp chằng chịt lại xuất hiện, giống. Trong tiếng gầm gừ thô bạo, đại lượng ác ma sinh vật giãn ra cánh rơi, từ trên bầu trời hạ xuống, dài khắp toàn bộ vị diện.